Kiếm vực vô địch, chương 148, 148, phu quân. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực yếu thì sẽ bị bắt nạt. Những lời này là rất có đạo lý. Bởi vì trong lúc này hắn cảm nhận được mấy ánh mắt không có hảo ý. Không có ngoại lệ, những ánh mắt này đều tập trung vào nạp giới mà hắn đeo. Cũng may những người này dường như là kiêng kỵ nữ tử bên cạnh hắn. Cho nên không trực tiếp đi tới động thủ. Bởi vì nữ nhân bên cạnh hắn không biết dùng phương pháp gì. Không ngờ che giấu toàn bộ tu vi khí tức của bản thân nàng ta. Khiến cho người ta không cảm nhận được tu vi của nàng ta. Tuy người khác không cảm nhận được tu vi của nàng ta. Nhưng là càng kiêng kỵ đối với nàng ta hơn. Bởi vì dùng mông để nghĩ cũng biết. Người có thể tới đây tuyệt đối không thể là người thường. Nữ tử nếu có thể có loại phương pháp che giấu khí tức thần bí này. Vậy đại biểu cho thân phận của nàng ta khẳng định cũng không bình thường. Cho nên, những người chung quanh tuy rất có hứng thú với nạp giới trên tay Dương Diệp. Nhưng lại cũng không dám tùy tiện động thủ. Đương nhiên, những người này cho dù là trực tiếp động thủ thì Dương Diệp cũng không sợ. Chỉ là ít phiền toái thì tốt hơn. Tiểu đệ đệ, lần này ngươi phải cảm tạ tỷ tỷ đấy nhé. Nếu không phải có tỷ tỷ, ngươi hiện tại không chừng đã bị phân thây rồi đó. Nữ tử cười duyên nói. Tỷ tỷ cũng không cần thứ gì quý giá của ngươi cả. Trước hết ngươi cho tỷ tỷ mấy tấm phù lục thượng phẩm nhé. Dương Diệp bĩu môi. Nữ nhân này không phải là điên rồi à, không ngờ muốn chiếm tiện nghi của hắn. Chẳng buồn để ý tới nữ nhân này. Dương Diệp đi nhanh hơn. Đi vào sâu trong trung tâm thành thị. Hiện tại hắn cũng không phải sợ đối phương đuổi kịp. Bởi vì chính bản thân bọn họ cũng không biết mình đang ở đâu. Nếu đối phương muốn ở trong một tòa thành thị như thế này mà tìm được hai người bọn họ. Cho dù là thành thị này vốn ít người. Nhưng cũng chẳng khác gì tìm kim dưới đáy biển. Đi được vài bước, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Xoay người nhìn nữ tử vẫn lẽo đẽo theo hắn. Nói, ê, giờ chúng ta đã thoát khỏi những huyền thú và cùng nhân loại đó rồi. Ngươi nên làm gì thì đi làm đi. Đừng có đi theo ta nữa. Hiểu chưa? Nữ tử đang chuẩn bị nói gì đó thì đúng lúc này hai gã nam tử áo đen đột nhiên từ một chỗ rẽ đi ra. Hai gã nam tử áo đen chừng 20-30 tuổi. Mặt rất giống nhau. Giống như là từ một khuôn đúc ra vậy. Ánh mắt của hai người hơi dừng lại ở nạp giới trên tay Dương Diệp. Sau đó thì rơi xuống người nữ tử bên cạnh Dương Diệp. Vẻ tham lam và dâm tà trong ánh mắt căn bản không là không hề che giấu. Nhìn thấy ánh mắt của hai người này. Nữ tử nhíu mày. Vốn định một roi quất đi thì đột nhiên nàng ta nhìn thoáng qua Dương Diệp. Mắt đảo quanh. Sau đó nhẹ nhàng bước tới phía sau Dương Diệp. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Rụt rè nói. Phu quân, nô gia sợ lắm. Dương Diệp hung hăng lườm nữ nhân một cái. Với thực lực của nữ nhân này mà cần phải e ngại hai tên gia hỏa chỉ có tiên thiên trước mắt này hay sao? Nữ nhân này rõ ràng là lôi hắn ra làm súng. Nghĩ vậy, Dương Diệp vươn tay ra kéo nữ tử vào trong lòng mình. Nữ tử ngây ra. Nàng ta không ngờ Dương Diệp luôn lịch sự lại đột nhiên làm vậy. Vào lúc nàng ta đang ngây đơ thì Dương Diệp lại cúi người hôn lên bờ môi đỏ rực thơm ngát của nàng ta. Sau đó ôn nhu nói. Đừng sợ, có vi phu ở đây. Không ai dám làm tổn thương tới nàng đâu. Có tiện nghi mà không chiếm là vương bát đàn. Nữ nhân dâng tiện nghi đến miệng. Dương Diệp hắn đương nhiên phải chiếm lấy. Dương Diệp không phải là chính nhân quân tử gì cả. Nữ nhân trước mắt này không phải chỉ lợi dụng hắn một lần hai lần. Chiếm tiện nghi của nàng ta một lần nói đến cùng vẫn là nàng ta có lời. Nữ tử phục hồi lại tinh thần. Sâu trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Huyền khí trong cơ thể lập tức dũng động. Đang muốn phát tác thì đúng lúc này. Một trong hai người áo đen bên cạnh. Tên có dáng người cao giáo cười nói. Có thê tử xinh đẹp như vậy. Tiểu huynh đệ quả thật là có phúc khí. Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên đến di tích Thương Triều à. Dương Diệp cười cười với nữ tử đang căm tức hắn. Sau đó nhìn về phía hai người áo đen. Nói thừa, các ngươi không phải chuẩn bị cướp nạp giới, cướp mỹ nhân của ta à, trực tiếp động thủ đi. Mọi người thống khoái chút được không? Lãng phí thời gian làm gì? Hai huynh đệ sửng sốt. Đây rốt cuộc là ai cướp ai đây? Hai huynh đệ sau khi phục hồi lại tinh thần đều lộ ra vẻ giận dữ. Tên cao hơn nói, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo đấy. Vốn hai huynh đệ chúng ta không có ác ý gì với ngươi. Nhưng thấy ngươi kiêu ngạo như vậy, kiểu gì cũng phải thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Cho ngươi biết làm ngươi phải như thế nào. Hai người còn chưa nói xong thì trong sân có một đạo kiếm quang xẹt qua. Chỉ thấy đầu của tên áo đen dáng cao vừa lên tiếng đã bay ra kèm theo một cỗ máu tươi. Cách chương.